Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết xấu hổ, không phải là loại sa mặt dày. Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao em lại đồng ý cưới anh. Mặc dù hắn rất tự tin với điều kiện của mình, ban đầu hắn cũng cho rằng cô muốn dựa dẫm nên mới đồng ý hôn sự này. Thế nhưng mà hiểu nàng hơn, cái suy nghĩ trước kia càng xao động. Cô tuyệt đối không để ý tới xa cảnh nhà hắn. Anh chính là bé cơm hảo hạng lâu dài. Ánh mắt đảo qua đảo lại không nhìn thấy hắn. Nếu như hắn biết rõ cô không cẩn thận nên bị vẻ đẹp sai của hắn làm mê man đầu óc mà đâm đầu vào thì rắc rối đây. Anh không tin vợ của anh nghĩ như thế. Hắn đương nhiên là không tin lời cô nói. Có ai mà không nói dối đâu. Nếu có loại người đó đầu óc khẳng định có vấn đề. Lắc đầu, hắn không có hảo ý dò xét cô. Anh cảm thấy có nguyên nhân khác. Anh thành thật mà khai ra đi. Không có, em nói sự thật rồi. Thật không, bọn mình làm một cái thí nghiệm. Nụ cười của hắn không hề có vẻ tà ác, thế nhưng khiến cô rùng cả mình. Cô không tự chủ được, kéo chặt chăn bọc mình lại. Dù cho hành động này chẳng ấy nghĩa gì, nhưng cô cảm thấy có chút an toàn là được rồi. Quả nhiên là không có tác dụng gì. Không đến 3 giây đồng hồ, chăn mền trên người cô đã bị hắn kéo ra. Thế rồi, bị hắn dùng ma chảo của lét, không ngừng cười ha ha. Cả thân thể vặn vẹo như sầu lo. Em vẫn không chịu nói. Thế công của hắn đã chậm lại, thấy cô mặt mũi đỏ bừng, dáng vẻ khó chịu, hắn không đành lòng. Em nói. Cuối cùng cũng gỡ được ma chảo ra, cô điều hòa lại hơi thở. Thế nhưng trong nháy mắt, cô giống như một nữ đấu sĩ đem hắn đè dưới thân thể, ngồi trên người hắn. Hình dáng gợi cảm kia chọc cho máu huyết, người tôi phải sôi lên. Nhẹ nhàng đẩy, kiểu mị nói. Lục Hạ Sản, em yêu anh. Cô dễ dàng đánh bại hắn, không nghĩ tới một câu em yêu anh như vậy mà có thể khiến cho hắn thần đồn điên đảo. Quỳ xuống hôn, môi của cô nhẹ nhàng tiếp xúc với hắn, bàn tay chậm rãi cởi bỏ quần áo, giống như bóc một gói quả vậy. Không giữ lại chút gì đem hắn phơi bày trước mặt cô. Cô căn bản là đang tra tấn hắn. Tuy nhiên, cho dù sắp bùng nổ tới nơi rồi, hắn lại vui thích tiếp nhận sự ngược đãi của cô. Đương nhiên, sau cùng thì tình cảnh lại biến thành một đêm ái tình mặn nồng. Buổi sáng hôm sau bọn họ còn quấn quýt lấy nhau không rời. Lúc này có người vụng trộm vào nhà, vốn là định tắt công tắc điện, nhưng như thế sẽ làm cho người trong phòng thức giấc, không biết được chân tướng. Cho nên quyết định, vốn hết lễ phép trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Cẩn thận từng ly từng tí, đẩy cửa giống như chương trình hành động mới xuất hiện trên TV. Thong thả tiến về phía phòng ngủ. Nghe vận nam chính này có lỗ tai rất thính, tạo ra tiếng động nhỏ hắn cũng sẽ tỉnh dậy. Đã tới cửa phòng ngủ, cẩn thận đẩy cửa, thật tốt quá không có khóa. Vì thế người nọ thuận lợi đẩy cửa ra, không thể mở quá rộng để tránh gió lạnh bên ngoài thổi vào. Điều quan trọng là thấy được cảnh tượng bên trong. Nhìn thấy. Nhưng mà, ôi trời ơi, mắt người nọ trừng thật to. Cảnh tượng này quá nóng bỏng rồi, thật là không biết xấu hổ, thật là muốn cười lớn. Im miệng ngay, mặc kệ là kích động thế nào, hưng phấn thế nào cũng không được cười. Lúc mà người này không muốn nhìn nữa chuẩn bị rời đi, Lưu Hạ Doãn bỗng nhiên mở mắt. Tệ quá, bị bắt quả tang rồi. Nhưng mà người nọ không quan tâm, tay trái khẽ lắc lắc, giọng nhỏ nhẹ chào hỏi. Nhi tử bảo bối, buổi sáng tốt lành. Hắn đương nhiên cũng không muốn lớn tiếng, không phải sợ vợ hắn giận mình, mà là không muốn cô ấy biết mẫu thân hắn làm chuyện gì thất đức. Hắn dùng âm thanh bực tức nói. Lục phu nhân, hành vi của mẹ thật bất lịch sự. Không có cách nào khác, bảo con không thành thật, thừa dịp mẹ đi Los Angeles thăm ông bà ngoại, làm ra chuyện ở Mỹ, mẹ mới khẩn trương chạy tới đó xem có chuyện gì. Nếu như không phải đột nhiên nhận được điện thoại của mẫu thân nói phụ thân bà không khỏe, không thể không bỏ lại chuyện ở đây, vội vàng bay tới Mỹ, không nghĩ tới đã bỏ qua một số chuyện. Khi bà trở lại Đài Loan mới biết hắn thế mà đã làm phản rồi. Nhưng mà hắn còn có chút lương tâm, vì vợ mà đuổi tới Trường Hóa, cho nên bà quyết định đại phát tử bi, không truy cứu chuyện trên tạp chí lá cải nọ. Bởi vì ngày hôm qua nghe người làm thầy báo lại bọn họ quay về rồi, sáng sớm hôm nay mời bà đặc biệt đi một chuyến. Vợ chồng chúng con không phải là trẻ con, mẹ không cần lo lắng cho chúng con. Mẹ sẽ sớm được bế cháu chứ. Chuyện này cũng không phải con có thể quyết định. Mẹ mặc kệ, nếu như con không nhanh lên, mẹ sẽ thường xuyên chạy tới quê dạy các con, hiểu chưa? Mẹ sẽ chờ tin tức tốt của các con. Hôn gió một cái, Lục phu nhân vặn vẹo say mông rời khỏi. Khóe mông không khỏi mỉm cười. Có lúc hắn không nhịn được mà phỏng đoán, vì sao tính cách của hắn so với mẫu thân lại hoàn toàn khác biệt. Là do phụ thân, bởi vì từ nhỏ đến lớn vậy dạy dỗ hắn là do phụ thân mà không phải là mẫu thân. Nếu như bản thân mình biến thành dáng vẻ của mẫu thân, nghe định rất buồn cười. Nhẹ nhàng hôn mỹ nhân đang say giấc, hắn lặng lẽ đứng dậy tắm rửa chuẩn bị đi làm. Cháu bị ấm đầu hay sao? Sao cứ cười mãi như thế, nhìn ngớ cả mắt. Gần đây Khương Minh Hy vẫn nghe câu nói này, đối tượng cũng chính là Trương Mẫn Kinh đang ghen tức. Cô không trách gì mình, lúc này đúng là cô đang đắm chìm trong hạnh phúc. Ngày nào cũng tươi như hoa, diễm lệ động lòng người khiến người ta khó mà không ghen ghét cho được. thậm chí còn đi theo ông xã đi công tác Nhật Bản nữa chứ. Phụ nữ bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net